Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Thánh Sư. Cẩu Niên Đại Cát, Converter, Dark Hero Văn Nguyên Điện, Tần Mục bốn phía dò xét. Thiếu niên tổ sư tòa này Văn Nguyên Điện so mặt khác giáo chủ đại điện muốn lộ ra keo kiệt một chút, nghĩ đến là bởi vì tổ sư không có làm qua giáo chủ nguyên nhân. Ở trên địa vị muốn so giáo chủ thấp đầu. Bất quá theo Tần Mục, cũng chính bởi vì thiếu niên tổ sư không có làm qua Thiên Ma giáo giáo chủ thánh sư, ngược lại có thể quảng cục nợ, làm ra những giáo chủ kia cũng chưa từng làm ra qua thành tựu. Thiếu niên tổ sư cùng Duyên Khang quốc sư nửa bạn. Duyên Khang quốc sư đi bái phỏng hắn lúc, hắn chủ động đem đại dục thiên ma kinh để quốc sư quan sát. Lại nói cho hắn biết thiên thánh giáo thánh nhân chi đạo giáo nghĩa tổng cương. Đằng sau tự mình viết thư, đem Duyên Khang quốc sư đề cử cho đạo môn cùng đại lôi âm tử. Duyên Khang quốc sư có thể có lớn như vậy thành tựu, cùng hắn có quan hệ lớn lao. Đằng sau Duyên Khang quốc sư biến pháp cải cách, cũng cùng hắn có liên hệ lớn lao. Thậm chí Thái học viện khởi đầu cũng cùng thiếu niên tổ sư có rất sâu quan hệ. Hắn chính là Thái học viện cái thứ nhất quốc tử đại tế tử. Duyên Khang quốc sư cải cách biến pháp, cũng thường xuyên đi hỏi thăm ý kiến của hắn. Duyên Khang quốc có tam đại phe cải cách cự đầu, quốc sư, hoàng đế, hai đại cự đầu này là trên mặt nổi, mà thiếu niên tổ sư thì là giấu ở bọn hắn phía sau thứ ba đại cự đầu. Chỉ từ công tích đi lên nói, nhìn chung toàn bộ thánh giáo lịch sử, lịch đại giáo chủ có thể làm đến thiếu niên tổ sư bực này thành tựu, nhiều nhất hai, ba người. Nhưng mà thiếu niên tổ sư bởi vì không có làm qua giáo chủ, tại Phong Đô cũng không đạt được giáo chủ đãi ngộ, để Tần Mục có chút thay hắn không đáng. Ngươi a, hay là khó sửa đổi loại tính tình phấn khởi này. Thiếu niên tổ sư mang theo hắn đi vào trong điện, bên cạnh Long Kỳ Lân một thân đại cốt đầu cứng rắn lân phiến vây quanh hắn cọ qua cọ lại. Thiếu niên tổ sư y phục đều bị cọ phá, đùi cũng bị cọ đến đỏ bừng. Hắn ra vẻ chưa phát giác, hướng Tần Mục nói, hiện tại như thế nào cho phải? Lịch đại giáo chủ sắp bị ngươi đánh một lần. Bọn hắn là dễ đối phó, bọn hắn là Phong Đô một phương bá chủ. Sau này ngươi lão sau khi chết, như thế nào tại Phong Đô đặt chân? Tổ sư, Tần Mục đột nhiên trùng điệp ôm lấy hắn, thanh âm mang theo chút run rẩy, chậm chạp không có buông hắn ra. Ta nhớ ngươi lắm, đại khô lâu này muốn lau nước mắt, lại không nước mắt có thể lau. Nước nở nói, ta không biết ngươi từng tại đại khư chặn đường thượng thương chư thần. Về sau nghe Vân Hương nói, hộ pháp trưởng lão mang đến cho cốt của ngươi, ta không thể kịp gặp ngươi một lần cuối, ta hiện tại tới thăm ngươi. Ta một mực giấu giếm Long Bàn, không dám nói với hắn, nhưng là không gạt được hắn. Thiếu niên tổ sư giật mình, vỗ vỗ lưng của hắn, cảm khái nói, ta hiện tại chỉ là đổi một loại cách sống. Ngươi nhìn, ta hiện tại có máu có thịt, trong mắt ta, các ngươi mới là chết rồi. Ta có phải hay không cũng nên khóc lớn một trận. Tốt, tốt. Tần giáo chủ vừa rồi nổi giận quát liệt tổ liệt tông, hành hung liệt tổ liệt tông, vì sao hiện tại lại làm tiểu nhi nữ tư thái? Đủ Long Kỳ Lân, ngươi đem ta đùi cọ đổ máu, cọ đủ chưa? Long Kỳ Lân muốn lè lưỡi giúp hắn liếm một cái thương, lúc này mới nhớ tới chính mình không có đầu lưỡi, thế là lưu luyến không rời cách hắn hơi xa một chút. Sau một lúc lâu, lại nhịn không được đi lên cọ một chút. Thiếu niên tổ sư triệt để im lặng. Hắn cùng Long Kỳ Lân hồi lâu không thấy, vừa lúc gặp mặt rất là thân mật, còn lớn hơn khóc một trận. Nhưng là Long Bàn tử này một mực dính lấy hắn cọ qua cọ lại, quả thực đem hắn cọ đến phiền, hận không thể đem tên này xung quân đến xa xa. ta lần này còn dự định tới gặp thấy một lần trên đá truyền kinh Tiểu Phu Thánh Nhân. Còn có Khai Sơn Tổ Sư, còn có Tam Thánh Vương. Tần Mục dò hỏi, Tổ Sư, bọn hắn phải chăng cũng tại Phong Đô? Tam Thánh Vương ngươi là không thấy được. Hồn phi phách tán, thiếu niên Tổ Sư ảm đạm, nói, bọn hắn là chiến tử. Trước khi chết cưỡng ép đem trên đá truyền kinh truyền cho đời sau giáo chủ. Không gánh nổi hồn phách của mình, vào không được Phong Đô. Ta vốn cho là cũng sẽ ở nơi này gặp được Khai Sơn Tổ Sư. Chỉ là chưa từng thấy đến, Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không ở chỗ này. Tần Mục ngơ ngác, ngoại trừ Phong Đô bên ngoài, Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Khai Sơn Tổ Sư còn có nơi nào có thể đi? Tiểu Phu nhục thân hóa thành tượng đá, đứng sừng sững ở trong Tiểu Ngọc Kinh, vẫn như cũ nhìn về phía Đại Khư, nguyên thần của hắn ly thể. Đi chỗ hắn, Khai Sơn Tổ Sư lập giáo lập ngôn, chưa từng lập công, chưa từng thành thánh, hắn hẳn là cũng không có thành thần. Như vậy hắn cũng khó tránh khỏi chết già, hắn lại sẽ đi nơi nào? Thiếu niên Tổ Sư chần chờ một chút, nói, ngươi đánh lịch đại giáo chủ. Tổ Sư, ta cũng là giáo chủ, bọn hắn cũng là giáo chủ. Dựa vào cái gì ta liền muốn so với bọn hắn thấp một đầu? Ta vẫn là nhân hoàng đâu. Địa vị vốn là tại bọn hắn phía trên. Để cho ta ăn nói khép nép đi làm bọn hắn vui lòng. Ta làm không được. Tần Mục nói, thánh giáo lúc đầu liền không trưởng ấu chi tự. Đạt giả vi sư, bọn hắn tuy là giáo chủ trước, nhưng giáo chủ cũng có giáo chủ khí khái. Không đánh bọn hắn. Bọn hắn còn muốn nói vị trí giáo chủ của ta lai lịch bất chính. Đánh qua đằng sau, bọn hắn liền không lời có thể nói. Lại nói, thánh giáo trong tay bọn hắn. Không có hành động, tác phong cũng là bại hoại. Nên muốn đánh, thiếu niên Tổ Sư thở dài. Hiếu Kỳ nói, ngươi không có nhục thân. Là như thế nào vận dụng pháp lực? Tần Mục nói, ta đã từng cùng thôn trưởng tới qua một lần tử giả sinh giới. Lần kia ta liền ý thức đến ta biến thành khô lâu chỉ là giả tưởng. Ta biến thành khô lâu là giả tướng. Nhục thân biến mất là giả tướng. Các ngươi sống lại cũng đồng dạng là giả tướng. Tường tình gặp mục thần ký chương 86 đến chương 89. Có kỹ càng miêu tả. Phía trước cái kia chương không có viết là bởi vì đã 4.000 chữ. Lại viết nói số lượng từ thì càng nhiều. Mù ra ra thần nhãn để cho ta có thể khám phá Phong Đô đây hết thảy. Từ đó trở đi, ta liền có thể tại Phong Đô vận dụng pháp lực thần thông. Ta có thể cảm ứng được nhục thân của mình. Tổ Sư, ngươi không biết, trong mắt ta, trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra vô tận bi thương. Không có nói tiếp, tại trong thần nhãn của hắn, trước mặt sống rất tốt Tổ Sư, chỉ là một bộ xương khô. Hắn đi ở trong Phong Đô Thành lúc, nhìn thấy cũng chẳng lẽ như vậy. Toàn bộ Phong Đô Thành, lui tới rộn rộn ràng ràng đám người, đều là xương khô, quỷ hồn. Chỉ có hắn mang theo huyết nhục chi khu đi tại khắp nơi trên đất xương khô trong thành. Lẻ loi trơ trọi. Cô đơn chiếc bóng, cho dù là hắn ở trong ngũ dương thần điện cùng lịch đại nhân hoàng chuyện trò vui vẻ. Hắn cũng là tại cùng mấy chục bộ xương khô nói chuyện. Chỉ có tại sinh tử chi gian, hắn mới nhìn đến lịch đại nhân hoàng có huyết nhục. Đây cũng là Tần Mục dùng mù loà truyền thụ thần nhãn thấy tràng cảnh. Hắn nhìn thấy tình hình, cùng Phong Đô các quỷ hồn nhìn thấy tình hình hoàn toàn khác biệt. Tử giả sinh giới, điên đảo sinh tử, nhưng là Tổ Sư cùng lịch đại nhân hoàng lịch đại giáo chủ. Bọn hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Tần Mục cũng không nói đến những này. Trầm mặc một lát, cười nói, Tổ Sư, ngươi cùng quốc sư, hoàng đế biến pháp, bây giờ ngươi đã đến Phong Đô. Biến pháp này nên như thế nào mới có thể tiếp tục đi xuống? Thiếu niên Tổ Sư cùng hắn sánh vai mà đi, miễn cho lại bị Long Kỳ Lân lại gần. cười nói, biến pháp chi đạo đã bắt đầu, liền sẽ không kết thúc. Quốc sư biến pháp, trở nên là tập tục, nô tính, cải biến chính là môn phái tông phái chi tranh, để thiên hạ thần thông giả không cần lại có môn phái chi tranh. Không hao tổn tự thân lực lượng, cũng là muốn biến môn phái tông phái bản thân, để thần thông vì người sử dụng, vì dân phục vụ, đây là đại lý niệm, đại cương. Hắn đi vào Văn Nguyên Điện hậu hoa viên, đưa cho Tần Mục một cái kéo hoa, chính mình cũng lấy một thanh, tỉ mỉ tu bổ nhánh hoa, nói, biến pháp trọng yếu nhất chính là, biến thế nhân trong lòng tập tục xấu, đạp đổ thế nhân tượng thần trong lòng, đánh vỡ trong lòng thần, không phải thần thông giả muốn làm đến sự tình, mà là thế nhân muốn làm đến sự tình. Nếu như người người đều có thể đánh vỡ trong lòng thần Phật, như vậy đây chính là một cái hưng thịnh thế gian, đại hưng thế gian. Tần Mục cắt may nhánh hoa, đem một gốc kéo hoa giống như là thoát lông kê bà long. Nghe được hắn, lại ngừng lại, tinh tế suy tư, gật đầu cười nói, thế nhân hướng thần Phật quỳ cầu mưa thuận gió hòa ngũ cốc được mùa. Nhà hòa thuận thịnh vượng con cháu đầy đàn, nếu như thần thông giả có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, hoàn toàn chính xác có trợ giúp bọn hắn đánh vỡ trong lòng thần. Thiếu niên tổ sư nhìn chằm chằm, bị hắn kéo đến rối bời hoa cỏ, sau một lúc lâu mới rời ánh mắt, nói, ta đối với quốc sư nói qua, phá trong lòng thần, trước cách kinh tế một từ. Ý chỉ kinh thế tế dân, kinh bang tế quốc, kinh tế mở, dân trí thì mở, đơn giản tới nói, thần thông giả dùng thần thông giúp dân phu thu hoạch lúa. Dân phu trả tiền cho thần thông giả cầm tới tiền, dùng tiền mua sắm đồ ăn, mua sắm tu luyện tài liệu cần thiết, tiền này lại sẽ trở lại dân chúng trong tay, bọn hắn đều muốn nộp thuế với đất nước. Quốc khố có thuế, quốc giàu thì có thể khai thủy lợi tu giao thông, tiện cho dân lợi dân. Thế là, quốc giàu thì dân giàu thì tài nguyên giàu có. Thần thông giả có thể mua được các loại tài nguyên, tu luyện tự nhiên viễn siêu lúc trước. Thế là thì dân mạnh, thì quốc mạnh. Tần Mục nghe đến mê mẩn, đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lại là Tổ Dương giáo chủ, Dụ Liên giáo chủ, Tư Nguyên Vi bọn người đằng đằng sát khí xâm nhập Văn Nguyên Điện. Thiên Ma giáo lịch đại giáo chủ nhưng không có động thủ. Ngược lại ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe, dân chúng bị môn phái thế gia nô dịch quá lâu. Có nô tính, quỷ xuống liền lại khó đứng lên. Quốc sư hiện tại liền để cho dân chúng đứng lên. Cái này cần thời gian, bất quá biến pháp đến nay, đã dần dần có hiệu quả. Hiện tại dân chúng, đã không quỳ thần thông giả. Thiếu niên tổ sư suy nghĩ đắm chìm tại trong biến pháp. Không có cảm thấy được bọn hắn đến. Hồi ức trước kia, nói, ta gặp qua biến pháp trước đó tình hình. Khi đó môn phái tông phái san sát, nông dân tại đồng ruộng trồng trọt. Muốn quỳ xuống dập đầu, miệng nói lão gia, dâng lên ăn thịt, ta cùng quốc sư vì cải biến loại nô tính này, dùng 100-200 năm, dân chúng đứng lên, sẽ rất khó lại quỳ đi xuống. Tần Mục hồi tưởng tuôn ra tượng đá dân chúng quỳ lại sự tình. Nói, bọn hắn hay là sẽ quỳ tượng thần. Thiếu niên tổ sư sắc mặt cổ quái, nói, quốc sư nói. Trong miếu hoang thần dịch, phá trong lòng thần nan, nhưng ta xem ra, trong miếu hoang thần cũng không dễ dàng. Ta từng làm qua một cái nho nhỏ thí nghiệm, khảo thí dân tâm, ta ở ngoài kinh thành xây một cái miếu nhỏ, sau đó điểm hóa một đầu bẩn thỉu chó ghẻ, để chó ghẻ ngồi tại trong miếu trên thần đàn. Ngươi đoán, chuyện gì xảy ra? Hắn thở dài, qua vài ngày nữa. Chó ghẻ miếu liền hương hỏa cường thịnh, đến đây thắp hương bày đồ cúng lão đầu lão thái thái nối liền không dứt. chó ghẻ trước trong thùng công đức chất đầy tiền. Đừng nói chó ghẻ, đem một cái con cóc đặt ở trên thần đàn, đều sẽ có người đưa tiền dâng hương. Tần Mục cười ha ha, cười cười liền không cười nổi âm thanh tới. Cho nên, mở kinh tế, con muốn mở dân trí, mới có thể trong miếu hoang thần cùng trong lòng thần. Thiếu niên tổ sư nói, mà mở dân trí, thì còn cần các ngươi tiếp tục biến pháp, để thần thông giả càng nhiều, để thần thông càng phổ biến, để thần thông giả thành thần thần thông giả, tiếp tục vì dân, dân chúng liền sẽ không đi bái trong miếu thần, dân trí mở, thì thần thông giả càng nhiều vậy. Hắn tiếp tục nói, mở kinh tế, mở dân trí, là vì biến pháp chi đạo. Các ngươi hiện tại làm liền rất không tệ, thần thông vì dân sử dụng, nhưng là còn cần thời gian, mới có thể để cho dân trí mở ra, không còn quỳ lạy trong miếu thần. Đoạn đường này gian nan, trước xúc động chính là môn phái tông phái lợi ích, lại xúc động chính là thượng thần lợi ích, thượng thương, chỉ là thượng thần chó săn, phía sau chỉ sợ sẽ có càng lớn nguy nan. Hắn một bên tu bổ nhánh hoa, vừa nói, quốc sư biến pháp, làm kiếm pháp gia tăng ba thức, khởi động thiên địa đạo pháp chi biến, ngươi đem tu bổ thần kiều thành thần chi pháp truyền đi. Sẽ biến pháp lại đi đẩy về trước động một bước, vân hương tiểu nha đầu trước đó không lâu dâng hương cầu chúc. Nói với ta, ngươi cùng dục tú công chúa mở lục hợp nguyên thần chi pháp. Duyên Khang Quốc rất nhiều thần thông giả tại trên cơ sở này. Vì lục hợp nguyên thần góp một viên gạch, mở ra rất nhiều công pháp thần thông. Đây đều là đại hảo sự. Hắn thẳng lên thân eo, nói, đạo pháp thần thông ngày càng tinh tiến, Duyên Khang Quốc thần chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Khi đó, bách tính trong miếu thần liền sẽ bị phá đi. Trong miếu thần bị phá, phá trong lòng thần cũng liền gắn liền với thời gian không xa. Tần Mục tâm thần chấn động, vứt xuống kéo hoa, xá dài tới đất, tổ sư thật sự là ta thiên thánh giáo thánh sư vậy. Thiếu niên tổ sư vội vàng vứt bỏ kéo hoa, nâng hắn, cười nói, ngươi là giáo chủ thánh sư, há có xưng ta là thánh sư đạo lý, mau mau đứng lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bốn phía tổ dương, dụ liên các loại lịch đại giáo chủ nhau nhau hướng hắn xá dài tới đất. Chăm miệng một lời, thánh sư, thiếu niên tổ sư lúc này mới chú ý tới bọn hắn. Không khỏi chân tay luống cuống, Tần Mục chân thành vạn phần nói, thánh sư là thánh nhân sư, lịch đại giáo chủ đều hổ thẹn thánh sư tên, chỉ có tổ sư xứng đáng cái danh hiệu này. Đáng giá lịch đại giáo chủ cúi đầu. Thiếu niên tổ sư trong lòng bối rối, đột nhiên lại từ đáy lòng tuôn ra cảm động, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hắn không có làm qua giáo chủ, một mực bị bài xích tại thiên thánh giáo quyền lực vòng tròn bên ngoài. Chỉ có tại thiên thánh giáo lúc nguy nan lúc này mới nâng lên thiên thánh giáo gánh nặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng tiểu phu thánh nhân một dạng, thụ lịch đại giáo chủ cúi đầu. Xứng đáng lịch đại giáo chủ cúi đầu, chỉ có trên đá truyền kinh tiểu phu thánh nhân. Năm mới đến, phúc đi vào, chúc mọi người cầu niên đại cát. Đầu năm mùng một, có thể cầu nguyệt phiếu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.